Chí Tôn Ám Long, chương 46, thân ảnh thần bí. Góc truyện audio.com. Cảm tạ đạo hữu 0162747813 đã ủng hộ Linh Thạch. Cầu kim phiếu leo top, cầu đề cử, cầu like, cầu góp ý ngay từ rất sớm. Khi ánh sáng còn chưa muốn tỉnh thì Đông đã được Văn Thanh Kha đến tìm để cùng đi linh đàm. Cứ ngỡ rằng hai người là những người đến đầu tiên, nhưng khi đến đó hắn mới biết rằng bọn họ chính là những người cuối cùng. Ngay khi tới nơi, một vị đệ tử hạch tâm quát lớn. Các người bò tới à, có biết bao nhiêu người phải chờ không? Sư huynh à, ta đây là lết tới chứ đâu có bò ngươi. Ngươi, thôi, chuẩn bị xuất phát trên tàu vũ trụ tất cả chúng đệ tử chú ý, bây giờ ta sẽ chia phòng sinh hoạt. Do số lượng đi lần này khá lớn nên hai người một phòng, một vị lão giả nói đầu tiên. Kiều Nguyệt Khả thư phòng 13, Diệu Liên Tâm giao phòng 14, Độc Cô Cầu Bại Văn Thanh Kha phòng 69. Nghe thấy bạn cùng phòng của mình, cơ thể Đông như chững lại, trong đầu hắn lúc này chợt suy diễn ra biết bao nhiêu hình ảnh khi ở cùng phòng với Văn Thanh Kha khiến hắn không khỏi lạnh người. Lúc này, hắn giơ tay lên cao và đi lên phía trước rồi nói. Đệ tử có thể xin đổi phòng được không, cho ta một lý do. Nếu không nói được thì sắp xếp như cũ. Tất cả giải tán, tránh đi lung tung, rõ ngay sau khi lão giả rời đi. Lúc này Đông đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Hắn mới linh sư sao vào đây, chắc con rơi rớt gì đó của trưởng lão A chúng ta nên chú. Ý đến bạn cùng phòng của hắn a, ta dám cá mai hắn sẽ không lết được khỏi giường ui. Sao ta thấy lạnh mông quá, các ngươi đừng nên tới gần ta a, con mẹ nhà ngươi. Dù ngươi cởi chuồng trước mặt ta cũng sẽ không thèm, ta thẳng, rất là thẳng. Phòng 69 Độc Cô Cầu Bại Văn Thanh Kha, căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường. Lúc này Văn Thanh Kha nhanh chóng nằm ấp lên trên giường mà hít. Sau một hồi, Văn Thanh Kha hướng Đông nói. Căn phòng này vừa bẩn vừa hôi a. Sư đệ ra ngoài trước đi, để ta dọn sạch sẽ chỗ. Vậy ta ra hóng gió tí. Nói hóng gió là vậy, nhưng hắn lúc này đang đứng ở một góc, tay chống cằm làm bộ mặt suy tư. Linh Vương là 1 ca điểm 1 ngày. Linh Hoàng là 2 ca điểm 1 ngày. Linh Tông 4 ca, Linh Tôn 8 ca, Linh Thánh 16 ca, Linh Đế 32 ca. Lần đầu sử dụng được hệ thống miễn 50, vậy là dùng nhiều nhất được 4 hôm linh đế. 2, số ta thật khổ mà, tiêu 300 ca điểm chỉ vì một tiểu cảnh giới. Dùng mẹ cái tu luyện linh đế là lên mẹ linh tôn cũng nên a, thật là đau lòng quá đi mà. Để xem shop có cập nhật món gì ngon không. Thiên Ý Kiếm bát phẩm 300.000 điểm, giảm 60, Hóa Phượng Đan 250.000 điểm, giảm 50, dịch chuyển phù 10.000 điểm, giảm giá 50, dịch chuyển đến một địa điểm xác định trong vòng 5 km, thế thân thảo 15.000 điểm, giảm giá 50, tạo ra một thế thân giúp bạn có thể trốn chạy hoặc đỡ một đòn sát thương. Hai ra, toàn giảm cái gì đâu không? Cũng muộn rồi a, không biết Thanh Kha dọn xong chưa, ta về đến phòng. Đông không khỏi bị sốc khi thấy Thanh Kha đang trang điểm. Nhưng ngẫm nghĩ lại, thấy vô sinh nhưng lại có thai a, thấy Đông về. Thanh Kha liền cầm lấy 2 bình rượu trên bàn hướng Đông nói. Cầu bại đệ, uống rượu không? Đông liền lắc đầu mà nói. Uống rượu có thể khiến con người làm những chuyện mất kiểm soát a. Ta không uống làm những chuyện mất kiểm soát. Mất kiểm soát a, Thanh Kha huynh. Bỏ xuống, mau bỏ xuống, mai vào linh đàm rồi. Không nên uống a, ta đã linh tôn. Uống chút có sao, vì là linh tôn nên càng không thể uống a, huynh nghe lời ta đi được rồi. Ta không uống, vậy chúng ta đi ngủ. Lúc này Đông mới thở phù vì quyết định sáng suốt của mình. Đêm đó, vì có tâm hồn cao thượng, Đông đã nhường Thanh Kha ngủ giường, còn hắn thì ngủ dưới sàn. Đêm đến Đông còn đang yên giấc ngàn thu. Không biết tự lúc nào, từng vết nứt không gian bắt đầu hiện ra, những vết nứt càng ngày càng lớn dần, nhưng lạ thay, những vết nứt này lại không hề tạo ra bất kỳ một tiếng động nào mà chúng lại nứt vỡ một cách lặng lẽ khiến cho không ai có thể phát giác ra được. Vết nứt lúc này đã rất lớn rồi. Từ trong vết nứt, một thân ảnh bước ra. Theo sau thân ảnh là một quả cầu hình tròn cũng tiến đến bên cạnh đông quả cầu cung kính nói. Ngài có gì sai bảo thân ảnh thần bí vuốt ve khuôn mặt của đông rồi đáp lại. Chuyện ta làm cần ngươi quản, của cầu sợ hãi trả lời. Không dám ạ, thân ảnh thần bí mỉm cười nói. Ngươi nên chú ý tốt hắn ta sẽ cố hết sức nếu làm tốt. Ta sẽ hướng hắn ban cho ngươi một ân điển a, cảm ơn ngài ban ơn, thân ảnh thần bí một lần nữa vuốt lấy khuôn mặt đông. Như cảm thấy đã đủ. Thân ảnh thần bí liền biến mất trở lại trong hư không. Theo sự biến mất của thân ảnh thần bí, những vết nứt trong không gian cũng dần đóng lại. Nhìn thấy thân ảnh thần bí đã rời đi, lúc này quả cầu liền hướng đông nhìn thật kỹ rồi cũng rời đi. Cách chương.